từ bắt đầu từ cái điểm mà ở bên trong, mà cái điểm đó chúng ta không có hoài nghi thì chúng ta nó mới tiến tới cái sự thực hành và nhất tâm được đó. Cho nên tôi sẽ nói về cái ý. Thì tôi nhớ hồi nãy tôi đương muốn tìm cuốn sách mà nó để đây rồi nó có cuốn tiểu thuyết mà tôi thích. Cái cuốn đó nó có nói là nếu ý ngươi muốn sống, hãy cứ tiến đến dần, cầm lấy ăn mà sống, đừng nắng ná phân vân. Bởi vì cái ở trong một cái bài thơ của tôi á, hồi xưa tôi cũng có viết là cái cuốn sách đó là cuốn sách của André Gide, tức là một nhà văn Pháp, nó tên là La Bò Kê Trò, tức là nói bằng tiếng Pháp. Nên là nếu ý người muốn sống, hãy cứ tiến đến dần, cầm lấy ăn mà sống, đừng nắng ná phân vân. Linh hồn nào may mắn chịu tin mệnh lệnh người thì tìm ra thanh thản trong đời sống an vui. Đó là nguyên văn ở trong cái cuốn Khung Cửa Hẹp. Uống nước trong thuần túy luôn luôn chảy giọt giàu, mọi người đều có thể uống được cả quý sau, nhưng người thường dại dột chạy đi tìm suối gia, chạy đi tìm giếng đục, nước không sạch bao giờ. Đó, cái nguyên văn đó là nói vậy đó. Thì cái bài thơ đầu tiên mà tôi làm là muốn là sống. Cái bài này nó rất lâu, nó nằm ở trong cái tuyển tập thơ có tên mấy trăm bài, nó rất lâu. Cái cuốn này nó dài, mà cuốn này là cuốn tôi viết với cái ý mà nó có cái tính chất cái sinh động của từ. Vì ý ta muốn sống nên quy tụ về ta. Bởi vì cái muốn sống đó, ngoài cái muốn mà chúng ta có cảm giác là một sự thôi thúc của cái sự trở thành, một cái dục vọng, một cái điều gì cần thiết, trong cái nó nằm trong một khía cạnh của cái sự tham vọng đó. Thì cái muốn đó nó tràn ngập ở trong đời sống hàng ngày mình, nhưng mà mình ý thức những cái giai đoạn mà mình thích cái gì, mình muốn cái gì, hay là mình muốn trở thành cái gì, hoặc là mình muốn tu học, mình muốn làm gì đó, nó sanh ra cái thức đó, ý đó. Thì cái này chúng ta sẽ phân tích về sau. Nhưng mà đó là cái lực mà chúng ta sống, cái sự tồn tại sinh tồn nó nằm trong cái ý muốn, trong ý muốn nó bàn bạc, nghĩa là suốt ngày suốt đêm. Nếu chúng ta thiếu cái ý thức sống đó thì cái sự sống của chúng ta nó cũng giống như nó hỏng chân, nó mất gốc, nó không biết cái gì. Cũng như cái cảm hứng mà sống tồn tại được mạnh mẽ mà nó hiện hữu được á, tức là nó nằm trong cái thọ, tức là nó thuộc về cái bộ cảm giác. Nếu chúng ta cảm giác và nó càng vững, càng rõ ràng thì cái từ sự sống của chúng ta càng mạnh, và cái cảm giác của chúng ta nó càng nồng ấm, càng năng nổ thì cuộc sống chúng ta nó càng càng vĩ đại, nó càng vươn lên, và nó con người nó có thể là năng động mạnh mẽ đó. Cho nên nó đều nó nằm trong cái ý muốn sống, cái ý muốn sống và cái thọ, cái cảm giác, cái thọ ấm là cái lực của sự sống. Cũng như cái tư tưởng đó, là cái dấu chỉ đường, cái dấu chỉ đường, nhưng mà không phải là chỉ vào chân lý hay chỉ vào gì, cái trong nghĩa là từng cái bước đi với cái tư tưởng cũng giống như cái chỉ đường, giống như tầm nhìn để chúng ta đặt cái bước mà chúng ta đi tới một một giai đoạn nào đó, một công việc gì đó, thì chúng ta đều có ý chí, ý có tư tưởng, tức là nó có cái hình dáng của cái mũi tên để chỉ đường cho mình đó. Cho nên ở trong bài thơ cái muốn là sống đây nè: vì ý ta muốn sống nên quy tụ về ta, những hình là tư tưởng, bãi tình sương mù xa. Cái tôi làm cái bài này hồi tôi mới mấy tuổi thôi, rất là lâu, Cái bộ này nó góp lại in chứ nó có những cái bản viết tay rất là lâu. Đời là cơn gió loạn, hình hài như cánh hoa, nở tàn phai sớm tối, dập vùi tận mưa xa. Thời gian đừng phí bỏ, tuổi trẻ hầm đi qua, khoảnh khắc tim ngừng đập, miệng mắt đầy bụi sa. Tức là hồi đó tôi có đọc về cái triết lý của anh Albert Camus, có cuốn mà nó gọi là gì đây, nó có câu miệng đầy các bụi, miệng ngậm đầy các bụi là đến khi chúng ta chết rồi, dù chúng ta không ngậm các bụi nhưng mà nó cũng sẽ trở thành các bụi đó. Khoảnh khắc tim ngừng đập, miệng mắt đầy bụi sa, tài năng lầm kiêu ngạo, má hầm mắt đắm say, tình nào không sự cố, tài nào không xảy ra. Tài nào không xảy ra, chứ tài với chữ tài nó giống như một vần. Tim từ không gian đập, co giãn mãi đêm ngày, sao xuyến tàn năng lượng, hy vọng làm lắc lai. Dâng hiến như tình đất, chúng ta nói dâng hiến, nhưng mà chúng ta dâng hiến đó luôn luôn nó có bản ngã. Cái dâng hiến mà như tình đất, tự nhiên đất nó dâng hiến lên tất cả những mầm non, những cái sự sống, và nó sanh ra tất cả cái sự sống từ từ cây và thú và vật. Dâng hiến như tình đất trao tặng, tay từ tay, lòng không đòi hỏi đáp, bỏ ngoài mai rủi mai, tuệ giác niềm vui mới, tươi mát mãi mưa ngày, mãi mai ngày. Đó là cái bài muốn sống đó. Cho nên nói cái lực sống, cái lực của cái thức ý. Cách đây cũng mấy năm, con nhỏ từ Sài Gòn nó xuống đây, nó còn có một chữ mà con không biết, con phải đi con mướn người ta taxi. Nó đi nghĩa là đi về mà hỏi con chữ, mà lúc đó không biết sao tôi nói nó cũng không có suông lắm. Nói con muốn hỏi thầy cái ý là gì. Nó nói rằng ý của con như là ý của thầy đâu, mà con biết rồi con hỏi thầy. Nhưng mà tôi giải thích sau đó. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ hiểu về cái ý nó là thế nào. Cho nên cái chủ đề này là làm sao ý thức biết gì nhất tâm. Có đánh hết thì đánh cậu đánh câu không? Dạ, đánh câu chứ. Nghĩa làm sao mà chúng ta ý thức. Ý thức là cái gì? Ví dụ bây giờ chúng ta tập trung, chúng ta nhóm về một cái gì. Ví dụ như chúng ta tập trung bên ngoài vào một cái ly nước, và chúng ta cái hiểu biết trong cái sự tập trung đó, nó không phải là mình nhóm tâm trong cái tầm nhìn trong này, mà mình là hiểu biết cái chuyện khác, thì nó là vọng tâm. Còn chúng ta nhóm ở trong cái ly này, chắc nó sủa thằng Thành đó mà. Chúng ta nhóm ở trong cái điểm này, thì cái biết của chúng ta đó, cái thức của chúng ta nó nằm ở trong cái chỗ mà nhóm đó. Cái nhóm đó gọi là ý, cái điểm đó. Còn cái biết nó thuộc về cái thức, nó biết. Thật sự hai tiếng này nó cũng gần nhau. Bây giờ chúng ta nhóm lại chỗ nào? Chúng ta nhóm lại vào bên trong, quay vào trong. Chúng ta nhóm vào cái hơi thở. Chúng ta tập trung tâm, tập trung cái nhóm vào thở. Và chúng ta biết chúng ta đang thở ra hay thở vô. Đó là chúng ta ý thức về hơi thở. Mấy con nghe hiểu không? Sơn đạt nghe hiểu không? Dễ lắm. Mấy ý thức. Bởi vì cái này cái đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta lơ là đó, thì cái ý thức chúng ta nó không hiện hữu được. Nó không rõ ràng. khi nó không rõ ràng, cái đường dẫn tiến tới cái chỗ cái tâm bất sinh hay là cái vô niệm, chúng ta sẽ không thành công. Và chúng ta chỉ nói thôi. Cho nên cái điều này rất quan trọng, chứ không phải là đơn giản. Cho nên dù chúng ta nghe một lần hay là nghe 10 lần mà chúng ta không hiểu, chúng ta cần phải nghe nữa, phải nghe cho đến khi nào chúng ta hiểu. Bởi vì chúng ta chỉ có hiểu một điều đó thôi. Nếu chúng ta không biết được cái ý thì chúng ta cũng không biết được cái tâm. Mà không biết được cái tâm thì cái, những cái từ mà như giác ngộ, tỉnh thức rồi này kia hoàn toàn chúng ta nói thuộc về vòng ngoài thôi, chứ không hiểu gì cả. Chúng ta không phải là trải nghiệm chính đó, mà chúng ta biết một cái gì để chúng ta vừa tưởng tượng vừa biết. Đó, đó là gọi là mình biết theo vọng. Cho nên nói là làm sao ý thức, tức là làm sao? Bây giờ nó vô hình, vô tướng, mà thật sự nó cũng không có tên. Chúng ta đặt tên chứ nó cũng không có tên. Bây giờ chúng ta sai vào, ví dụ như bây giờ mình biết mình nhìn ra, tức là con mắt hay là cái gì mình phóng ra bên ngoài. Nhưng mà nếu mình sai vào bên trong thì ở bên ngoài mình không còn thấy nữa, mà mình thấy bên trong. Lúc đầu mình không biết là mình thấy gì, nhưng mà mình ý thức vào bên trong. Tức là mình không có ý thức bên ngoài, mình không có nhìn thấy bên ngoài, không nghe bên ngoài, không thấy bên ngoài. Chứ, tức là bây giờ ví dụ như chúng ta nhắm mắt hay liêm diêm là chúng ta xoay vào bên trong. Khi chúng ta xoay vào bên trong á, thì chúng ta, cái từ chẳng hạn như lắng nghe hay là ý thức là chúng ta chỉ vào một cái điểm nào đó, như là cái dễ nhất là cái hơi thở, bởi vì không có lúc nào chúng ta không thở, vì thế cho nên chúng ta thở. Thì chúng ta thở, chúng ta ý thức về chỗ đó, tức là chúng ta nhóm vào chỗ đó, và cái nhóm lại gọi là cái ý. Mà nói, người ta nói mày không có ý có tứ gì cả, tức là mình đi mà đậm đọp cái này cái kia, hoặc là mình làm việc không có ý, tức là mình lơ đãng, mình mất cái sự tập trung. Cho nên cái ý đó nó gần như cái chỗ mà mình phải tập trung, và cái thức mình biết vào cái điểm tập trung đó. Tức là mình ý vào cái hơi thở và mình tập trung, mình thấy nó thở vô rồi thở ra, hay là thở ra và thở vô. Tức ý thức về hơi thở. Mấy con hiểu không? Cho nên mình phải tự động chỉ trong một khoảnh khắc, như là khải cái móng tay là chúng ta đã thấy được ra rồi. Chúng ta thấy điều đó và chúng ta ý thức về cái ý thức. Thì cái này là nó sẽ mở ra một cái con đường rất lạ. Nó, nhưng mà để nó sẽ tới cái đoạn sau, thầy sẽ nói nó chính xác hơn. Cho nên bây giờ mình phải hiểu cái chữ ý là tập trung vào một cái điểm gì đó. Nhưng mà mình tập trung, nhưng mà cái thức mình nó không sáng suốt, không có cái sự biết, hiểu biết, quan sát chỗ đó, thì cái chỗ đó nó mơ hồ, nó không rõ ràng. Nếu mình vừa ý nhóm tâm vào điểm đó và biết rõ ràng điều đó, tức là mình đang ý thức về nó. Cái khó hơn, cái hơi thở là cái quả tim. Chúng ta phải nhóm vào đó. Ví dụ chúng ta nhắm mắt yên lặng. Mà nhóm cái này thì là không có được tập trung mạnh. Nếu tập trung mạnh thì chúng ta rất khó thấy. Bởi vì quả tim chỉ trừ khi mà chúng ta ồn ào, chúng ta bị những cái sự phiền não, hay là chúng ta mang vác nặng, hoặc là làm việc mệt, thì cái tim chúng ta nó đập nhiều hơn. Thì cái điều đó không ý thức mình cũng biết được. Còn bình thường á thì chúng ta không nghe được tiếng quả tim. Có phải không? Bình thường chúng ta không nghe đâu. Bồ thầy nói thầy nghe quá tim. Ông thấy ông đập đập. Bồ thầy nói thầy nghe quá tim. Tôi nói chuyện nó thường thôi bác sĩ. Nó tôi lấy cái ống này. Tôi nghe mà nhiều khi tôi nghe còn ý thức. Ví dụ như bây giờ chúng ta ý thức vào, thầy nói vào cái ly nước. Và chúng ta thấy rõ đó. Và trong đó chúng ta sẽ thấy cái sự phát sanh gì. Hoặc là mình thấy đó nó đậm, mình muốn uống. Mình muốn uống hay là mình thấy, mình cảm giác cái ly nước này thấy nó sạch sẽ, sáng sủa hay cái gì đó. Nghĩa là nó sẽ sanh ra, cái ý thức đó nó sẽ sanh ra cái khách thể. Ví dụ chúng ta ý thức về quả tim. Lúc đầu chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta ý thức này nó không phải là chú tâm nặng, nhưng mà nhẹ yên lặng mà tập trung vào đó. Và sáng suốt rõ ràng đó, thì một hồi chúng ta nghe nhẹ, nhẹ, nhẹ, nhẹ. Nhất là chúng ta nằm buông xả đó, hay là ngồi thì yên lặng là chúng ta nghe. Đó. Cho nên niệm Phật mà tâm hơi thở thì nó không khó lắm. Nhưng mà niệm Phật theo quả tim á, thì chúng ta phải có thích một cái trò chơi nó tế nhị hơn, sâu sắc hơn. Và nó đòi hỏi mình có một cái sự tinh tế, nó rất là vi tế đó. Thì chúng ta mới nghe quả tim. Khi nghe quả tim rồi chúng ta mới đồng hóa cái âm thanh A-di-đà trong quả tim. Khi mà chúng ta đồng hóa đó là chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ niệm Phật. Chúng ta niệm Phật, A-di-đà Phật. Chúng ta nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta không có niệm. Thì cái tiếng đập quả tim nó tự nhiên nó thay mình nó niệm. Đó. Tôi lấy cái tay tôi làm như vậy cũng giống như cái tim nó đập. Thì cái tay tôi trong cái tay đây nó niệm. Cũng như chúng ta gõ như vậy. Cái đánh mở nó. Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta nghe đây là ta biết cái chùa, cái đạo tràng này đang niệm Phật. Rồi người ta đi xa thì cái tiếng niệm Phật nó không nghe. Nhưng mà ta nghe cái tiếng mở, người ta có cảm giác là cái là đang niệm Phật, là cái niệm Phật đó. Cho nên cái thức của mình á, không phải nó ở trong không, mà hiểu mình nhóm ở đâu. Khi nó thành tựu rồi thì mình ý thức cái chỗ nào thì cái chỗ đó, theo cái chỗ mình á, theo cái chỗ đó nó sẽ phát sanh ra một cái hiệu ứng chuyển cái âm thanh. Cũng như mình đi ngang cái bụi tre nó kéo kẹt, mình thấy nó giống như ta kéo cái đàn cò hay cái đàn tranh hay đàn gì đó, nó có cái tiếng lạ của âm nhạc. Tức là thật sự mình phổ cái tâm của mình vào đó, phổ cái tâm tưởng của mình vào đó, thì cái âm thanh đó nó trở thành như cái tâm tưởng mình. Sau này nó đủ cái thời gian thì tôi sẽ nói tại sao mà nó có cái quy ước về cái tiếng lời ngôn ngữ. Nó có những cái vấn đề rất cực kỳ tế nhị. Đó. Cho nên khi mà tại sao mà ví dụ như nhạc ấy thì nó đơn giản hơn, nhưng mà tiếng nói nó nhấn mạnh. Ví dụ nhạc có nó 5-7 nốt gì đó, đồ mi fa sol re si fa. Đó, nó thôi. Còn cái tiếng rung, cái điệu âm dai của nhạc nó rất là vô cùng. Nó đi sâu hơn những cái từng âm động. Còn cái tiếng của mình vậy đó, cái tiếng của mình nói đó, nhưng mà cái bớt hay là nó thêm từng hay là một cái tiếng gì đó, nó theo cái dòng đó mà nói chuyện. Cho nên người ta nói, cũng như ta nói cái âm thanh, cái ngôn ngữ Việt Nam nó cũng phức tạp lắm. Vì thế cho nên cái chỗ bây giờ là đầu tiên chúng ta phải biết cái ý là gì, thức là gì. Nếu chúng ta không hiểu biết cái ý và cái thức và cái chỗ biến chuyển đó thì chúng ta không bao giờ có thể rõ ràng về cái gọi là tâm. Mà chúng ta không biết tâm thì cũng đồng thời chúng ta không biết về cái vô niệm hay là tánh biết thực sự chúng ta như thế nào. Cho nên mình phải trở lại bằng tính chất mình tự thực tập và tự kinh nghiệm. Cho nên thầy nói là bây giờ ý thức, ví dụ nhắm mắt lại rồi yên lặng, mình cũng như lắng nghe, tức là mình lắng nghe, lắng cũng là chú ý nữa, cũng là chú vào chỗ đó. Còn cái nghe bằng lỗ tai, nhưng mà nó phải có cái sáng suốt chung để thấy cái đó, tức là chúng ta ý thức về hơi thở chẳng hạn vậy. Ví dụ như tôi nói nhiều tiếng nhiều lời, trong khi đó mình có cái sự ngắt quãng của cái hơi thở, cái nhắn và cái ngắt quãng hơi thở nó làm cho một số cái khí, cái oxy đó nó không, nó thiếu vào ở trong máu, trong trong cơ thể mình, cho nên mình khiến cho nên mình thiếu, mình hơi mệt. Thành khi mình quay vào trong hơi thở đó thì bắt buộc mình phải nhắn sâu, mình phải hít sâu. Mình hít sâu thì cái hơi thở nó mới tỏa ra, nó mới đi vào trong tất cả chỗ. Mình phải, nếu mình hít sâu thì mình thấy nó đi xuống cho tới bụng, tới rốn. Đó. Đó là chưa nói mình còn có thể đi xuống cho tới tới ở dưới nữa. Đó. Cho nên do như vậy đó, mình ý cái ý vào đó và mình sáng suốt, mình thức cái chỗ đó. Nhưng mà rồi mình còn có một cái tâm chuyển nữa, tức là mình thấy mình muốn có hồi nó cái, ví dụ như tôi có cái bệnh tim nó hơi lớn một chút, cho nên có hồi cái tim lớn, cái hơi thở nó vào đây nó không xuống đó, mình phải hít rồi mình nhắn một cái, mình đẩy nó xuống thì nó xuống, nó ép qua thì nó xuống bên trong đó. Nhưng mà mình làm thường thì chẳng những cái hơi thở mình nó sâu quá, tim nó nhẹ, mà cái chỗ tĩnh tâm sáng suốt của mình nó cũng rõ ràng. Nhưng mà nếu mình thở không điều hòa đó thì nó sẽ thiếu, nó cái cơ thể mình nó cảm thấy không thoải mái và nó ức chế một đôi điểm cái chỗ nào trong cơ thể. Vì thế cho nên ý thức rồi ấy, thì mình phải thức. Khi mà thức cái không phải chỗ đó không, nhưng mà đồng thời khi mà mình biết cái chỗ đó, mình rõ ràng hơi thở xuống hơi thở lên, rõ ràng tỉnh táo rồi cái quả tim, và lúc bây giờ mình tự nhiên biết điều động nó như thế nào. Cũng như mình biết mình đi, mình ví dụ mình biết trên cái xe mình đi nhưng mà trong cái đường đi đó nó hoặc là nó bị mưa, nó trơn trượt, hoặc là nó có ổ gà, hoặc là nó có hòn đá đó, tự nhiên mình cái biết mình nó sáng rõ ràng đó. Nhưng mà mình phải biết cái mình lạng lách, mình lách qua một chút, hoặc là mình nhóm đi một chút hay là gì gì đó một chút đó, thì cái chỗ đó đó là cái chỗ cái thức mình nó rộng ra, nó thêm cái chỗ đó. Mà nếu mình để ý đó, thì trong khi mình chỉ ý thức nó sáng suốt rồi thôi thì nó tản ra. Nó tản ra lúc bây giờ nó có thể nó thật sự lúc đó là nó, khi nó tản cái ý thức cái chỗ nhóm họp đó thì nó là tâm, là tâm. Cho nên ở trong cái tâm đó thật sự gần như là cái trực giác của mình, tự nhiên mình lạng lách rồi nhanh lắm, mình làm gì cũng nhanh đó. Nó không không còn ý thức nữa đó. Mà mình phải tự kinh nghiệm cái chỗ đó thì mình mới thấy mình linh động. Cũng giống như mà người ta chơi thể thao hay là tập võ hay là đánh cầu, đánh vũ cầu hay vô lây hay là mình bóng bàn, mình đánh rất nhanh, mình đâu có biết cái đường banh nó thế nào, nhưng mà tự nhiên trong lúc đó cái tâm nó rất định, rất sáng. Vì thế cho nên cái tính chất nó giống như là một sự phản ứng, nhưng mà cái sự phản ứng nó còn là ở trong cái sự lặp lại của cái sự quen thuộc, nó gọi là phản ứng. Nhưng mà trong cái trực giác của mình, tức là cái mà từ cái thức nó lắng qua gần cái cõi tâm, tức là nó gần như gọi là vô thức đó, thì con người nó rất là nhanh. Nhanh, sáng, tịnh, định. Tất cả cái nó sanh ly. Nhưng mà mình phải kinh nghiệm, mình lấy kinh nghiệm mà càng sâu á, thì tự nhiên mình ứng dụng nó càng uyển chuyển. Đó. Khi mình muốn tập trung một chỗ nào, thì cái chỗ đó nó trở thành cái cũng như ví dụ như mấy ngày nay thực sự thầy rất yếu, cái tay của hồi thầy sách bình thường bình thiện ấy, nhưng mà vẫn cho bước sau hồi nãy bóp tay đó, Con thấy thầy bóp có cứng không? Còn cứng không? Vẫn cứng. Bởi vì... Hả? Yếu hơn trước. Nhưng mà thầy vẫn thấy thầy có còn vẫn thầy tập trung chứ. Thầy không nghĩ là thầy... Bởi vì cái bóp đó ra có thể nó cỡ 20-30 kg. Bây giờ con lấy cái ký đó, lấy một ngón tay nhận xuống. Ví dụ nhận một ngón tay thì mấy ký, gom quá? Hả? 5 ký. Nhưng mà có thể thầy nhận nó 7 ký hay 8 ký. Đó. Nhưng mà cái tay hết mình đè xuống á, thì nó là 10 mấy ký. Mà nếu toàn bộ tay mà bóp lên á, thì cái đó rất là mạnh, bởi vì cái kềm đó. Cho nên người ta nghiên cứu cái độ cắn của một con sói hay là một con hổ. Nó rất là, nhiều khi nó có tới mấy trăm ký, hay là có khi như con cá sấu rồi nó dữ lắm, nó cắn một cái nó cứng nhất. Cho nên cái lực đó nó ở đâu? Nó đâu có tập luyện gì đâu. Tụi đó nó đâu có tập luyện. Nhất là tụi sói đó nó dữ lắm. Cái răng nó dữ, nó cắn một cái là dữ lắm. Cái gì? Nhờ bạch sư ông, con có sự trải nghiệm này, con thắc mắc 2 ngày nay rồi mà con hôm ấy thì hôm nay xong nói như chỗ đó thì con mới thấy được là này nó cũng, nhưng mà con trải lúc trong sự trải nghiệm thì con thấy nó rất là rõ ràng, nhưng mà con không có biết nó là cái gì, con không có hiểu được nó là cái gì. Như 2 hôm trước đó, là con nằm ở bên dưới thì lúc đó là con ngủ rồi, thật sự là con ngủ rồi, nhưng mà con nghe một cái âm thanh rất là nhỏ. Con nghe lúc con nghe, khi con nghe cái âm thanh đó là lúc đó con ngủ, mà con ngủ tuyệt đối rồi, con là con nằm mơ rồi, con không còn cái ý thức gì ở bên ngoài nữa, thì lúc đó con là giấc mơ rồi. Nhưng mà khi con nghe cái âm thanh đó là con rõ, con âm thanh đầu đó, nó là 5-6 tiếng như vậy, thì âm thanh đầu thì cái đầu con có mặt, con nghe âm thanh đó, con có mặt hiện tại, nghe như ngay lúc này, cái đầu con quay trở về mặt hiện tại cái này, cái con nghe âm thanh thứ hai càng ngày càng rõ ràng, cái nghe âm thanh thứ ba càng ngày càng rõ ràng hơn nữa. Thì có, để chứng minh lời con nói là sự thật, thì có huynh đệ huynh hà nữa, cái đầu con mới lên, lúc đó con mở điện thoại lên coi là 12 giờ, cái âm thanh nó càng ngày nó càng ấy, nhưng mà nó không có lớn. Cái con mới lên con hỏi anh Hà là có nghe âm thanh không, con kêu anh Hà im lặng để nghe coi có âm thanh gì đó, nó rên rất là bi thương đó. Xong rồi con nghe, lúc đầu con tưởng đâu là con chó tối nó hay kêu á, nhưng mà thật sự là nghe kỹ là nó nằm ở mé phía ngoài cổng mình chứ không phải là mé bên con chó. Thì con mới lên con hỏi anh Hà, kêu anh Hà lắng tâm, hồi nãy giờ anh có nghe cái âm thanh đó không, tại vì 12 giờ khuya rồi, con tưởng là anh Hà anh ngủ rồi. Anh Hà nói nãy giờ anh nằm ở niệm Phật, anh cũng nghe âm thanh đó nữa. Thì ý con nói ở đây á, là khi giữa ranh giới mà giữa con đang mơ mộng á, con đang chìm sâu vào giấc mơ rồi, rồi khi con nghe cái âm thanh đó con rõ ràng, thì bây giờ con ý thức được cái trải nghiệm con, có nghĩa là khi con ngủ rồi, cái ý của con á nó vẫn hoạt động, nó vẫn có thể tự nó nhớ vô gì đó, thì nhớ vô gì đó thì con sẽ rõ ràng được cái đó. Giống như khi con ở cái ý con nó nhớ vô trong giấc mơ thì con sẽ có cái cảnh, cái hiện trong giấc mơ thì con đã trong giấc mơ. Còn cái ý con nó mà nghe âm thanh, là tại vì con thấy cái điều lạ như vậy, tại vì gió rồi nó rất là lớn, cây rồi nó đập, thậm chí những mấy huynh đệ này có khi là ở trên là cục đó, nhưng mà đi rồi này kia, nhưng mà con không có thức. Nhưng mà tại sao cái âm thanh nó nhỏ như vậy, mà tại sao cái ý con nó lại nhóm vô trong đó. Khi con có mặt là con cái âm thanh đầu tiên con nghe là con nghe cái âm thanh đó. Đó, con nghe 5-6 tiếng vậy, đầu con thấy rõ ràng. Thì lúc đầu con nghe con cũng có hoảng loạn, và con cũng có vọng tưởng, là con thấy được vọng tưởng, là con nghĩ là con chó nó kêu. Nhưng mà hồi con bình tĩnh lại, con ở trong cái tánh biết mà sao hay vậy đó, thì con im lặng để con lắng nghe thưa ơi, con lắng tâm lại coi nó là cái gì để con xác định nó. Thì con càng nghe thì nó càng rõ, nhưng mà khi 5-6 tiếng như vậy rồi thì con lên hỏi anh Hà. Lúc con lên con hỏi anh Hà thì con với anh lắng cùng lắng nghe thì không có nghe cái âm thanh đó nữa. Giờ con nghi cái gì? Dạ, ý con muốn hỏi là tại sao khi mình ngủ rồi mà cái thức mình nó vẫn hoạt động mà. Bởi vì không phải nó hoạt động hay không hoạt động, nhưng mà cái khi mình nó chìm xuống cái tức là thính giác, thị giác, cái năm cái giác quan mình á, nó không có tiếp xúc với năm cái trần cảnh ngoài sắc thính hương vị. Đây, xuất pháp đó thì nó không tiếp xúc. Cái thức của mình bây giờ nó là cái tính chất. Cái tính chất nếu mình tỉnh táo, mình không có cái vọng tưởng nhiều quá thì cái bên ngoài mình vẫn nghe được. Mình vẫn nghe được. Nhưng mà nếu cái ngủ của mình nó chìm sâu, nó mê, gọi là ngủ ngủ ngủ sâu á, thì nó sẽ không nghe. Và có khi nó lại tạo ra một cái nghe khác, mình nghe bên ngoài nhưng mà nó lại nghe vào cái gì ở trong mộng. Đó. Cái đó là tự nhiên nó phản ứng. Nhưng mà nếu mình vọng tưởng quá, mình mệt mỏi quá, hoặc là mình nhiều cái nghĩ ngợi hay là cái ý thức quá thì nó không nghe. Có khi nó không nghe. Cho nên có lúc thầy nằm mà một con chuột nó bò, hay là một con cá kè, hoặc là thỉnh thoảng một con rắn nó vào, thầy cũng biết nữa. Thầy biết cái tiếng nó đi, con rắn, hôm nay con rắn, mấy con rắn nó vô nhà hoài. Nhưng mà lần lần nghĩa là thầy chỉ ngừa, đừng ở đây, nó nằm chung cái giường của thầy thôi. Mình cũng hơi gớm gớm chút chứ cũng sao. Chứ khi mà mình không sợ thì mình biết nó không có cắn mổ gì cả. Khi mình sợ nó, tức là mình với nó sẽ trở thành cái phản ứng. Còn nếu mà khi mình không sợ đó, cũng như bữa hổm rắn to nó vô này, thầy hắt khắc cho, có hồi khắc nó gần tới chân, nó không hay khi nào nó có ý cắn mình ấy cả đó. Cho nên do như vậy đó, khi mình khuya đó mình nằm, tự nhiên mình nếu mình tỉnh táo mình nghe. Mà bị thầy thì thầy thức khuya lắm, thầy ngủ không có bữa nào mà trước 12 giờ, có hồi nó gần tới 1 giờ, 1 giờ mấy thì thầy bước tiếp, mà một xíu chừng tiếng mấy là thức dậy rồi. Cho nên cơ thể mình nó không được khỏe và nó không đầy đủ. Nhưng mà cái đó thầy muốn nói là cái tính chất nghe đó, nó tự nhiên nó phản ứng mình nghe thôi, chứ mình không có lắng nghe hay cái gì hết cả. Còn khi mà cái mình mệt mỏi quá, hoặc là cái vọng tưởng mình nó chìm sâu quá, thì mình nghe mình thấy trong mộng không, chứ bên ngoài mình không thấy gì hết cả. Có khi mà cái trận mưa lớn mình biết, có khi mình không biết. Nó tùy theo cái tâm mình nó nhiều vọng tưởng hay ít, hoặc nó mệt mỏi, nó chìm sâu hay là nó bình thường. Đó. Có nhiều người ta ngủ ta vẫn nghe xung quanh. Đó. Nhưng mà thầy muốn nói cái này là thầy muốn đưa dẫn để cho mình xác định cái ý mình ở chỗ nào. Ví dụ mình bắt đầu mình tập tập trung chỗ này thì mình thấy cái ý là cái chỗ tập trung và cái biết rõ ràng đó là cái thức. Cho nên nói chung là ý thức. Ý thức là mình nhóm tới cái gì đó thì mình ý thức cái đó. Mình ý thức cái đó. Còn nếu mà mình vừa ấy cái này mà mình không biết cái ý thức á, thì con người nó không thể tập trung được. Mà mình làm việc nó cũng lộn xộn, hay là mình này kia, tất cả mọi việc. Cho nên cái ý thức được á, thì thực sự bắt đầu mình mới biết cái định nó từ sanh từ chỗ nào. Nó cái máy móc tí ti chỗ đó thôi. Nhưng mà chỗ đó khi mình ý thức xong rồi thì tự tự động nó buông, mình không tập trung nữa. Khi nó buông nó không có cái chỗ tập trung nữa, mà nó không vọng, không loạn, không gì, mình thấy nó êm ru, nó cân bằng thật sự, thì đó quả là mình vào được cái không niệm, tức là cái cõi tâm. Nếu mình không có kinh nghiệm từng chút vậy đó thì cái ngôn ngữ mình nó lại làm cho mình sanh ra cái tưởng tượng, chứ không phải là mình hiểu biết sự thật. À. Thành do như vậy, ví dụ như bây giờ mình nói đây là một cái ly nước, thì mình thấy thì đó là cái ly nước. Nhưng mà khi mình nói cái ly nước rồi thì cái thấy của mình nó vẫn có. Nếu mình mê thì nó không có cái thấy. Nhưng mà nếu mình tỉnh táo thì nó thấy. Trong khi mình nói cái âm thanh mình nó qua rồi, cái từ nó qua rồi thì cái thấy nó còn đó. Cái chỗ này nó không còn là một cái sự tập trung nữa, nó không ý thức nữa, nhưng mà nó sang, nó lãng ra, nó thành ra cái tâm. Cái tâm và ý đó, nó thật sự nó là một, nhưng mà hệ có nhóm, có hình, có tưởng, có một cái gì động đậy, một cái gì mà nó thuộc về có tướng á, thì nó sanh ra ý. Nó sanh ra cái chỗ nhóm, nó có cái khoanh vùng, nó có cái chu vi của nó. Còn còn cái tâm á là cái chỗ mình thấy biết, nhưng mà nó không không cần nhóm, không cần nhóm. Cho nên khi mà đến cái tâm định rồi, rộng rãi mình nhìn một cái, mình liếc một cái là tự nhiên xung quanh mình hiểu biết hết, nó không loạn. Còn mình cái tâm mình loạn thì mình phải nhìn từng người, đây là đạt, đây là sang, đây ước tiếng hai đó mình nhìn, ví dụ vậy đó. Nó giống như con mắt mình mờ, cái tâm mình nó cũng mờ như vậy đó, thì mình phải để mình coi rõ. Bởi vì mình tránh đi, mình dừng lại, mình ép cái loạn đó để cho mình có một cái nhìn thẳng để đó mình xác định. Còn khi cái tâm mình nó không loạn nữa, nó không vọng nữa, thì thực sự cái ý với cái tâm nó là một, ý thức nó là cái tâm là một. Nhưng mà đầu tiên mình phải biết cái chỗ tập trung sáng suốt từng điểm từng điểm, cũng như cái điểm dừng của mình dở chân mình để xuống, thì cái điểm động của mình là điểm dừng của mình dưới lòng bàn chân. Mình nghe cái tiếng xào xạc của dưới cái lá khô, hay là cái tiếng của hột sạn nó chạm vào bàn chân, hoặc là cái tiếng của mặt cỏ êm đềm, mình nghe được từng cảm giác khác nhau, thì cái tâm đây nó đã thành tựu, nó đã là định rồi. Nếu mình không định thì không bao giờ mình nghe được cái điều đó. Bởi vì thầy bắt đầu từ cái câu niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, mà mỗi cái bước chân đi á, bước chân mạt thì niệm, bước chân mạt thì niệm Nam Mô Ai, chân trái Di Đà Phật, hay là mỗi bước chân mình niệm chậm thì mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật đó. Thì mình khi mình niệm như vậy á, mình vừa đi thì đầu tiên là mình niệm ở dưới chân, tức là sau này mình không có cái niệm nữa, nghĩa là một thời gian tự nhiên cái động đó nó sẽ thành cái niệm. Đó là cái điều mà mình sẽ thấy rõ ràng, cái động đó tự nhiên nó âm thanh, mình thấy cái âm thanh ở dưới ở này. Rồi không phải là mình thấy cái động không, mà mình thấy cái cảm giác của mình chạm vào, mình biết cái bằng chân mặt, bằng chân trái. Rồi cái cảm giác của mình là cái chỗ mà mình đạp trúng cục sỏi, hay là mình đạp ở trên cái lá khô nghe xào xạc hay là gì đó, mà nó em ru chứ mình không có nghĩ, cái đó không có nghĩ, là cái tánh biết của mình đó, nó biết rất rõ ràng đó. Thì lúc bây giờ mình biết cái tâm mình nó vào được định, nó không có tật cái bằng chân nào. Nhưng mà cũng như mình đi, có khi không mình niệm Phật nhưng mà hai cái chân mình nó quen rồi, hai chân mình bước tới đâu nó niệm Phật tới đó. Rồi còn khi có khi mình trì chú á, thì cái âm thanh của chú nó nhanh thì cái niệm Phật nó cái chân nó không theo được, nhưng mà cái nó biết được cái bước chân, nghĩa là coi như mình kiểm soát được toàn thân. Tức là mình ở trong thân, cho nên người ta nói thân ở đâu thì tâm ở đó, mà tâm ở đâu thì thân ở đó, tức là nó trở thành không hai. Từ cái chỗ pháp không hai rồi đó thì mình cảm thấy nó ổn định vững vàng. Cũng như cơ thể thầy, con nói đi. Con cũng có một cái kinh nghiệm là chuyển cái âm thanh từ một cái âm thanh bên ngoài thành cái câu niệm Phật như sau là. Chỉ tối thì con đang ngủ ở bên Đắk Nông ấy, là ngay giữa đường trúc thì có đâu ba con ếch nó kêu đó thầy. Cái làm chặt kêu thì con nhúng tâm vào đó, không chỉ cái tâm cái tiếng kêu con ếch là thành cái câu, mỗi cái tiếng kêu nó là nam cái thành Mô A Di Đà Phật. Là từng con ếch nó kêu, là đâu ba con nó kêu. Cái một thời gian sau thì chút một thời gian đó là con không còn cái tâm vào đó nữa, thì tự nhiên cái âm thanh con ếch nó cũng y cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối cùng cái con ngủ là con kinh nghiệm được cái chỉ âm thanh từ cái âm thanh bên ngoài thành công. Nói đúng ạ. Bởi vì cái này không phải là cái tịnh độ không, nhưng mà nó chính là thiền. Bởi vì đối diện với tất cả mọi cái mà nó rõ ràng, nó không bị xáo trộn, mà cái tính nghe, tính thấy của mình rõ ràng. Tức là thiền đối với tất cả sự vật, làm cho sự vật nó sáng sủa và nó không còn loạn, nó không còn cái không biết. Trong cái tánh biết nó phổ điều ra tất cả các cái hiện tượng tâm và vật và cái động và cái tỉnh. Thì lúc đó con người mình nó sáng lắm, nó biết những cái ngầm rất là mạnh mẽ đó. Vì thế cho nên ví dụ như mình nhìn một người, không phải là mình thấy hình tướng không, mà mình thấy trong cái đôi mắt, trong cái đầu người đó, trong một cái gì đó. Nhưng mà mình cũng không là mình cũng đừng có chú ý quá người ta khó chịu và cái mình làm như không biết, nhưng mà mình cũng như mình ngầm, mình quan sát được, mình giám sát được đó. Cho nên cái điều đó đến nỗi mà người ta nói biết trong tâm nữa, mình biết cái đó. Bởi vì không có cái gì nó thoát qua con mắt của mình ấy. Con mắt của mình sao nó đều nó lên, nó tự tố cáo lên hết đó. Nhưng mà cái người ngoài thì họ không biết, cái người họ không có định, nó không có tu không biết. Chứ mình thì mình biết, không biết nhiều thì mình cũng biết tương phần ở trong cái chỗ đó. Cho nên gọi là hữu ư trong xuất hình ở ngoài. Cái gì có ở trong thì nó sẽ hiện ra bên ngoài. Đó. Nhưng mà cái chỗ đánh giá là tùy theo cái tầm nhìn của mình. Đó. Còn cái người mà khi mà giác ngộ, thật sự họ ngộ đạo thì người đó không thể biết được, không tàng hình được. Bởi người ta, cái người đó họ có cái tính chất chơi cuốc bắc khó hiểu lắm. Trong khi người ta vậy nhưng mà không phải là vậy. Nhưng mà đồng thời người ta có thể đánh lạc ra, người ta hiện ra một cái tướng gì đó. Nó mình không biết được. Đó. Vì thế cho nên người ta khi mà dẫn đạo chúng sanh hay là một vị thầy thì thuyết pháp, người ta đồng nghiệp với tất cả chúng sanh. Ví dụ ăn muốn ăn thì ta khen cái này ngon, kia dở rồi này kia. Nhưng mà thật sự người ta không dính dấp gì. Và người ta làm một cái gì đó, người ta muốn vui lòng chúng sanh hoặc là phù hợp cái đó. Cho nên cái đó nó từ cái chuyển được cái cảm giác, cái để đồng nghiệp với chúng sanh, mà còn chuyển được cái giáo lý của mình tinh tế ở trong cái sự vi diệu đó, làm cho chúng sanh hiểu qua cái ngôi lời, qua cái âm thanh, qua tiếng nói. Cho nên cái chỗ đấy bây giờ nó không phải là trí nữa, mà nó bắt đầu là tuệ, tuệ giác đó. Cho nên khi có tuệ giác rồi thì cái chỗ linh động đó, nó ứng dụng đa chiều, đa chiều, thành nó gọi là Bồ Tát Bodhisattva đó. Tức là cái tính chất của cái sự không có hạn chế trong cái hình tư tưởng, mà cái tánh biết đó nó đồng thời một sự phổ quát ra để mà dùng. Đó. Thì thế cho nên bên trong á là nó chuyển được cái nghiệp, cái thức. Cho nên tất cả cái gì nó sanh ra thói quen, nó đều có thể chuyển được, đều có thể thay đổi được hết. Đó. Còn bên ngoài á thì nó bắt đầu nó phù hợp với chúng sanh. Nó không có trái, nó không có cứng nhắc gì nữa cả. Mọi việc đó. Rồi chính thân thể đến nỗi vật chất lần lần nó cũng chuyển được. Nhưng mà nó giới hạn. Cho nên yếu có thể thành mạnh, mà có thể từ mạnh của tâm, mạnh của thân và cái độ nhanh nhạn và này kia đó. Cho nên nó ứng dụng, nó lợi dụng lắm. Vì thế cho nên nó trở thành một sự hợp thức của đời sống. Mà bây giờ lúc đầu á là như theo như cái ý của thầy mà muốn nói này, tức là mình phải hiểu được cái chỗ nhóm tâm và sáng suốt từng cái điểm dừng, điểm động, cái điểm chuyển. À, vì thế cho nên do như vậy tất cả các động của mình nó đều phù hợp ở trong cái chỗ kêu bằng vừa có vừa không. Thành cái thiền mà cao thượng, mà bí mật nhất, mà Bồ Tát đạo nhất. Mà mấy con có nghe nói không? Có một cái loại thiền mà thầy nghĩ là từ hồi xưa rồi khám phá ra. Tức là thường thường á chỉ có những chú tiểu mới dùng được thôi. Tức là gọi là tỳ ni á. Bởi vì nó bắt buộc trước hết là cái nhớ, và sau đó là ý thức. Ví dụ như bây giờ từ sáng mà ngủ dậy đó, ở trong tỳ ni dậy là mình sắp đặt chân xuống đất là mình đã ý thức cái bằng chân rồi. Tức là trong tâm mình tụng cái bài là tùng triêu dần đáng trực chí bộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Tức là từ sáng cho đến tối, tùng triêu, triêu buổi sáng, tịch là buổi tối đó. Nghĩa là khi mình đặt cái bước chân xuống, mà nếu có giẫm nát những con trùng, con kiến gì đó, thì nguyện cầu cho cái tâm lành này khiến cho các con được sinh về tịnh độ. Nhược ư túc hạ chứ bằng chân tán kỳ hình, làm cho cái hình nó bẻ ra. Thì nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ, bây giờ sanh. Đó, cái lòng từ đó. Cái rồi mình ra ngoài, mình bắt đầu mình lấy nước, mình rửa tay. Thế là nó, bởi vì thôi đó, thầy học là cái văn non, văn nho, dĩ thị quán trưởng đưa nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, thủ trì Phật Pháp. Tức là lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh được tay trong sạch, nắm giữ Phật Pháp. Nghĩa là không phải là cái nguyện lực không, mà cái ý thức của mình. Khi mình xối nước đến đâu mình biết đến đó. xấu hình tay mình biết mình rửa tay. Rửa tay rồi bây giờ mình mới rửa súc miệng, rửa mặt đều có hết cả. Ví dụ lấy nước rửa mặt thì nhược dĩ thấy tẩy diện đưa nguyện chúng sanh đắc định pháp môn vĩnh vô có nhiệm. Thì nó vẫn còn có câu chú án Phật Thất Brahmanita, nó có câu chú, cho nên tất cả nó đều cái tỳ ni đó nó rút từ ở trong cái Hoa Nghiêm, trong cái phẩm gì, phẩm Tịnh Hạnh, nó phẩm Tịnh Hạnh của Đức Phổ Hiền. Mà mình thấy thì giống như là một cái oai nghi của những chú tiểu hay những người giữ giới, nhưng mà thật sự ngay từ đó nếu mà mình thực hành thực lại là mình đã thiền rồi. Từ rửa tay rửa mặt hay là bước đi ra chợ hay là ngồi, tất cả, cho nên cái tỳ ni đó nó rất là kiềm chế mình dữ lắm đó. Nó đổi cả cái tâm ích kỷ của mình, cái tâm khô cứng của mình, cái tâm mà mình khờ khạo, lúc cái gì mình cũng muốn cho mình, hay là mình ý thức. Bây giờ mình không phải nói muốn cho mình, nhưng mình làm cái gì đều có ý thức ở trong này. Cho nên nếu y người muốn sống, hãy tiến đến dần cầm. Để ăn mà sống, cầm cái vô hình đó. Cầm tiếng hơn là cái mà mình làm một chú tiểu, quét đất hay là mình làm gì mà mình ý thức được mọi việc. Mà trong đó nó lại có cái sự tác ý. Tác ý như lý nó phù hợp với cái nghiệp của mình tương lai. Cũng như kêu bằng gì đó. Cần tạo trợ lâm địa, thời thời phước huệ sanh. Tuy vô tăng khách chí. Tức là cái tâm của mình rất là lành, mà rất là cầu nguyện. Cho nên cái tâm lành như vậy làm sao mà tạo nghiệp ác được. Đó. Mà có ác thì cái tâm nó cũng sám hối. Khi mà nó lành là nó sám hối. Đó. Giờ làm thế nào để mình phân biệt được cái nào là vọng niệm, còn cái nào là do tâm khởi? Thì vậy ha. Thế cái nào mà nó, bởi vì vậy nè, mình yên lặng mình chú ý thì mình thấy không có có vọng niệm. Nó không nghĩa là đại khái là cái gì khởi lên thì gọi là vọng, mà cái gì có hình tướng, có cái động và có một cái gì bên trong, nó gọi là niệm đó. Mà tất cả cái đó đều là vọng, bởi vì nó không có sự thật. Tất cả cái nói của mình nó cũng là vọng chứ, dù mình nói cũng như mình nói chân lý chứ mình đâu có thấy chân lý đâu. Mình nói Phật, bây giờ có ông Phật đó mà mình nói Phật, mình nghĩ Phật mình cũng không thấy được. Chỉ trừ mình không nghĩ, không nói, không dễ yên lặng thì tự nhiên Phật, tất cả mình và chúng sanh đều là Phật. Tất cả đều Phật. Cho nên nó là vọng. Cho nên khởi tâm động niệm vô phi thì tội trong kinh Địa Tạng. Khởi tâm là nó có tội rồi. Tội là gì? Tức là nó che giấu, nó làm lướt đi, không có thấy cái tánh. Cái chỗ động tâm, khởi tâm đó. Cho nên ông Rishamti, ông cũng dịch cái tiếng mà cổ gì đó của Sanri, ông mới nói là cái chữ tội là mình vượt qua, tức là mình không thấy cái khoảnh khắc đó, mà mình bị cái từ hay là một cái gì đó mình không có mặt, thì cái đó nó sẽ trở thành một cái sự nhớ lại, hình tư tưởng. Còn nếu mình có mặt cùng với đó thì nó không nhớ, nó sẽ làm mờ đi. Và nếu mình rõ ràng ở trong cảm giác thì cảm giác, tức là nó tụ và nó tán, nó bay đi, thì mình cũng sẽ thấy cái sự tan hợp chỗ đó. Cho nên cái điều đó, cho nên ta nói cái người ngộ không tội, mà cái người mê là mới có tội. Bởi vì mê không có thấy được pháp, không có rõ ràng. Trong tâm mình khởi, mình cũng không biết khởi, diệt cũng không biết diệt, mà nghĩ lại khái mình không thấy gì hết cả. Cho nên cái gì lúc nào nó cũng có sanh tội. Bởi vì nó động niệm hoài thì như vậy cái tâm đâu có định, đâu có. Bởi vì tới sơ thiền thì là cái niệm nó đã dừng rồi. Gọi là trú ăn trú, sơ thiền niệm trú. Cái chữ niệm đó thì mới gọi là ly sanh, hỷ lạc. Bởi vì gì đó, tức là ly dục. Tức là lúc đó nó dừng đó thì cái muốn, cái giây phút đó ít nhất là nó không có. Ly ốc pháp là lúc đó không có tưởng. Ly dục, ly ốc pháp. Và lúc đó mình còn có thấy cái sự vắng vơ ở bên trong là tầm, hay là cái sự ngưng kết một tí, một khoảnh khắc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ chuyển động ở bên trong là tứ, tầm tứ, mình tức là có tầm có tứ. Cho nên nếu mình vào cái định sơ thiền hay là mình biết cái định sơ thiền do quán thánh thì mình thấy tất cả những điều đó chứ không phải là ngôn ngữ. Cho nên nó cái niệm nó ra trú thì tức ra cái là mình không có giác ngộ thật, nhưng mà cái kiếp lai sanh của mình á, nếu mình đầu thai lại kiếp khác thì mình sống bằng trăm lần quá trời. Với sơ thiền nó là tới nó bắt đầu nó dùng kiếp số, chứ nó không phải dùng. Ví dụ như cõi thấp thì 100 năm bằng một ngày đó bằng 100 năm, còn cõi cao một ngày bên đó gần cả ngàn năm. Nhưng mà sơ thiền thì nó còn vượt lên thế nữa đó. Vì thế cho nên tại sao mà nó có cái phước sống lâu vậy đó. Cái đó, cái sống lâu không phải là cái phước. Cái phước là coi từ đạo lợi hay là giả ma rồi trở xuống tứ thiên vương rồi đó, nó nhờ cái phước và chú ý tu. Còn từ thiền ra lên là do cái tâm của nó, cái tâm ngưng kết đó. Cho nên sau này mình biết coi là cái kiếp kêu bằng kiếp hoại, từ thủy hoại gió thì cái nó là cũng từ cái sơ thiền nhị thường tâm thiền tứ thiền, cũng như sơ thiền niệm trú nhị thiền tức trú, tức là hơi thở nó dừng, tâm thiền thì mạch trú nó ngưng, thì tất cả con người nó không còn gì cả, nhưng mà cái tánh biết nó vẫn có. Vì thế cho nên qua tứ thiền rồi thì thực sự có gì nó không trái tới, phải không? Đó. Cho nên mà tứ thiền thì qua cái nó không tới, không trái tới, nước cũng thì sơ thiền nó còn tầm cho nên nó ảnh hưởng về quả đại, còn nhị thiền nó còn tứ cho nên nó ảnh hưởng đến thủy đại, rồi tâm thiền nó thành lọt cho nên nó còn ảnh hưởng đến phong đại. Lọt tức là gì? Là nó giống như phong đại, nó gần với gió. Còn tứ thiền nó mới thật sự là định, tất cả nó xả ly hết, nó không còn cái gì cả. Thì cho nên mà tứ thiền nó kia là chín phần á, chín cõi là phước sanh thiên, vô văn thiên, quảng quả thiên, vô tứ thiên, nó là thuộc cái mạng đạo, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, nó là ngũ bất quần thiên, là năng của bậc a na hàm, là vô phiền, vô nhiệt, thiện thiện, mà sát cư cánh. Còn bốn quả dưới là của ngoại đạo, bậc a na hàm thì sinh vào của ngũ bất quần thiên. Cho nên mình thấy mình nhích có một chút xíu thôi, một hơi thở ngừng, một hơi thở, một tâm niệm ngừng, một tâm niệm ký sinh, mà mình sống cả ngàn năm từ cõi thấp đến cõi cao, và mình không bị cái từ cái lửa không đốt nổi, rồi nước không trôi nổi, không lăn trên cái cõi nhị thiền nổi. Còn gió thì nó chỉ tới tam thiền thôi, chứ còn không thổi tới tứ thiền. Là bởi vì tứ thiền nó định rồi, nó không còn cái tánh gió nữa, cái phong nữa. Đó. Cho nên do như vậy là nó đã ly được, nó ít nhất nó đã vượt qua cái tứ đại. Cho nên do như vậy cái cõi tứ thiền nó, đó là nó cả kiếp hoại đó, kiếp mà sau này tất cả, nghĩa là trời đất vũ trụ, nghĩa là cả tỷ tỷ cái hệ mặt trời nó đều tiêu tán hết. Nó điều hoại, cái gọi là thành trụ hoại không đó, của những kiếp hoại, nó kinh khủng lắm. Lửa cháy nghĩa là ngàn ngàn triệu năm, nó cháy mênh mông, hai nước nó dâng lên mênh mông. Gió tới chừng nó thổi thổi, không phải là nó thổi từ đây lên trời, mà nó thổi bao nhiêu quả trời, núi Tu Di rồi tan tác hết, bay hết. Bay nó biến, nó thải nó biến thành đấy nổi, cái vi tế cũng không còn nữa. Trong kinh diễn dịch vậy đó. Cho nên gọi là nó tới, nó đi đến kiếp không. Nó ghê lắm. Cho nên Đức Phật là ngự một cõi, đâu có phải là cái cõi ta bà mà mình tưởng đâu. Thì có Đức Phật biết ta là có ta bà, chứ mà một ngàn cái mặt trời, một ngàn tu vi, một ngàn tứ thiên hạ, rồi một ngàn từ có cái sơ thiền trở xuống. Tỷ. Là một tỷ á. Một tỷ cái thái dương hệ là một hệ mặt trời như vậy á, là có bao nhiêu cõi thiên hà, bao nhiêu cõi trời, từ cái cõi ví dụ như từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, các thần tiên, cho đến loài người, cho đến tứ thiên vương, đạo lợi thiên, giả ma thiên, đấu xuất thiên, tha hóa thiên, hóa lập thiên, rồi phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, thiếu quang thiên, vô lượng quang thiên, vân vân, rồi lên bốn quả trời không, không xứ thiên, thức xứ thiên, phi tướng phi tướng, mà nó vô số cõi như vậy mênh mông, và vô số núi tu di, vô số nghĩa là có hằng hằng một tỷ, một tỷ cái mặt trời, tức là một cái hệ mặt trời đó rất cả rất nhiều, giống như mình sống đây trong một cái hệ mặt trời mà nó hàng tỷ như vậy đó. Cho nên cái cõi ta bà cõi đó là một cõi nhỏ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa, chứ mình đâu phải Đức Phật ngồi ở giữa Ấn Độ đó đâu. Cho nên do như vậy ngài trùng trùng không thể thấy được, thành do như vậy cái tâm đó là nói về cái tính chất tại sao mà Đức Phật lại làm việc mênh mông như vậy, cũng như Đức Bồ Tát Quan Tham quá thân đồng với tất cả thế giới. Nếu ngài muốn thì cái gì ngài cũng hiện ra đầy đủ như vũ trụ, sao ngài cũng bị cây cối đá núi non gì cả, hữu tình vô tình đều biến hóa hết được. Ngài ở đây nó cứ nó đùa hỏi thì nó thấy cái nhất tâm đó là nó không có thấy được, mà nó cứ nó đùa hỏi cái nhất tâm nó rộng như vậy đó, nó to nó phủ hết cả mười phương pháp giới nha. Không, nhưng mà như thế này mình phải cho nó rõ ràng, cái mà thầy giảng đây là cái thầy muốn đưa đến cái chỗ đó. Là bởi vì cái vấn đề trước hết là thầy nói làm sao mà ý thức á, biết gì thì gọi là nhất tâm, tức là mình biết như thầy nói là cái ý đó, cái ý tức là bây giờ mình hãy nhắm mắt lại, mình phải biết, mình nghe hơi thở, nghe quả tim, hay nghe bất cứ một điều gì, hoặc là mình nghe ở dưới lòng bàn chân cũng được, nghĩa là nó cái tất cả cái điểm dừng đó. Mình khi mình biết, không phải là nói mình nghe hay là mình biết, nhưng mà mình ý thức, ý cái chỗ đó, tức mình tập trung vào chỗ đó. Đại khái mình nói chữ tập trung là tự mình tập trung thôi, tập trung vào chỗ đó và mình sáng suốt chỗ đó, và mình thấy hai cái nó, một là mình thấy cái điểm tập trung, cái điểm dừng của ý và cái điểm biết của thức. Ví dụ dưới lòng bàn chân thì mình tập trung ở phía dưới, trên đỉnh đầu thì mình tập trung ở trên cái huyệt tiền đỉnh đây đó. Dù ví dụ trong người mình á, thành người ta đừng có nói tu Phật, người ta nói tu tiên đó, người ta nói vận tử hà sa, vận cái huyệt nhâm bách nhâm đốc đó, là mình phải biết từng cái điểm của huyệt đạo, mình phải biết nó chạy qua mạch nhâm đốc chỗ nào, rồi nó chạy qua trường cường, rồi hội âm, rồi nó lên sau nó vận. Người ta bứ luyện tử hà sa, người ta bứ luyện cái gọi là bách nhật trúc cơ được, tức là tu tiên, thì cái nó thành tựu cái đó thì có thể là nó cũng là kỳ diệu lắm. Nó bắt đầu nó trở thành thông dụng cái thân thể rồi đó. Vì thế cho nên nó phải là tự tập trung và sáng suốt từng điểm, phân biệt rất rõ ràng. Cái tâm loạn thì đâu làm vậy được. Cho nên do vậy thầy mới nói là mình hãy biết cái ý thức, rồi mình biết cái ý thức là cái điểm, tức là cái chỗ tập trung và sáng suốt trong điểm tập trung, rồi mình biết cái chủ thể, tức là cái đang tập trung, tức là gọi là mình thiền trong thiền á, thiền trong đối tượng, tức là mình thấy cái điều đó, nhưng mà mình thiền trong cái thiền, tức là mình biết cái chỗ tập trung, cũng như biết về tánh biết đó. Cái này là quan trọng. Biết về cái biết cái kia rồi mình mới biết qua cái này, mà mình biết cái này rồi thì mình biết cái kia, nhưng mà mình phải có đủ cái ngôn ngữ để mà phân tách phân biệt, nó không có lộn xộn. Cho nên nếu mà mình lộn xộn thì tự nhiên trong tâm mình nó mơ hồ và nó hoài nghi và nó không có định được, nó còn một cái niệm gì mà mình không biết, không sáng suốt, lộn xộn là nó không bao giờ nó có cái định thật được. Cho nên phải sáng suốt, phải biết cái điều đó từng điểm một. Cho nên ở đây là mình làm sao ý thức, tức là làm như vậy, vậy tập trung và sáng suốt nơi cái điểm dừng, nơi cái điểm mà mình chuyển từng phần đó. Cho nên ví dụ như bây giờ người ta tập trung vào một miếng giấy, một cái hình gì đó, rồi người ta họa, ta họa chữ ấn hoặc là ta họa cái gì đó, thì trong cái sự tập trung là tập trung vào một cái ấn và một cái miếng giấy hoặc là một cái đồ vật để mình họa, cũng giống như mình vẽ bùa vậy, vẽ bùa đó. Mà trong đó cái sự cái thức của mình nó rất sáng suốt trong sự tập trung, thành nó tạo một cái năng lượng đẩy cái hình ấn hoặc nó đẩy cái chữ đó, cái chữ bùa đó vào trong đó, cái linh lại ở chỗ đó. Còn giá trị như mấy ông thầy mà giá trị ông làm tùm lum mà cái tâm ông nghĩ ông cũng không biết ông làm gì, ông làm cho quen thuộc không thì không có linh đâu. Linh à, kêu bằng gì, linh bắt linh tại ngã nữa. Nó là do nó cái chỗ mình sử dụng, mình ứng dụng ra đó. Cũng giống như bây giờ mình, tại sao mình tập trong gì mình đánh cái nó bứ mạnh, nhưng mà người nhắc thú việc ta giật cái thì cái sức mạnh còn hơn cái đánh nữa, là bởi vì sự tập trung và sự sáng suốt ngay cái điểm dừng và cái điểm đặng của đối phương, đánh một cái này. Chết liền, đánh vô cái đây cái là tự nhiên chỉ một cái thôi chứ không có tới cái thứ hai đó. Cho nên cái nó gọi là nhất thống, tức là cái sự tập trung nó có trước mà nó nhanh nhạn và sáng suốt ở trong cái điểm động, thì cái tính chất của cái ý và ý thức ra này mình phải biết được, biết rất rõ ràng. Rồi kế đó, nhưng mà cái này mình nói, nhưng mà ví dụ như thầy nói là mấy con ví dụ gần đây thì mình giả chỉ mình chút chút mình tập trung cái gì cho, nhưng mà tập trung vào ngón tay hay tập trung vào đồ vật cái gì mình thấy cái chỗ tập trung mà, và mình ý thức cũng giống như là mình gọi là mình tập luyện hay là mình thâu luyện một cái gì đó. Chứ nếu mình không có cái kinh nghiệm đó bằng cái thực hành á thì thực sự cái nghe của mình nó dễ quên lắm, bởi vì cái này nó lộn xộn mà rồi mình nhớ lại. Cho nên mình nghe đâu mình phải tập thực hành, mình tập thực hành những cái gì rất thô cũng được trước mắt, tức là mình đó đó, ý là cái đó, thức là cái sự sáng suốt. Cho nên khi mà ý thức rồi thì tự nhiên nó tan đi. Mình chỉ ý thức là mình biết ban đầu mình tập thôi, còn khi mình quen rồi thì thực sự nó không có còn gì. Thì mình chú ý chỗ nào là chỗ đó nó định, mà định rồi thì nó thành, nó chú ý chỗ nào nó rõ ràng chỗ nấy. Cho nên người ta bắt đầu thôi miên nhau cũng vậy nữa, nó cũng bắt đầu ý và thức rõ ràng và người ta đưa cái chỗ đó vào thôi miên. À, thì cái chỗ này, nhưng mà thầy muốn chuyển cái này nè. Khi mình biết ý và ý thức ở điểm động, điểm dừng và cái điểm chuyển rõ ràng như mình đã từng thực tập đó rồi đó ha. Và sau đó mình ý thức về cái ý thức, tức là mình không còn tập trung nữa. Bởi vì nếu mình ý thức vào ý thức thì là ý thức, thì cũng là ý thức thôi. Nhưng mà mình phải biết, mình biết cái ý thức này nó nhẹ, mình biết cái đó nó như vậy vậy đó. Cái rồi nó chuyển thì nó thẳng đi. Nó thẳng, nó không có gì. Mình kinh nghiệm cái không có gì. Bây giờ cái biết nó vẫn rõ ràng. Cái điểm nó vẫn rõ ràng. Nó vẫn định ở chỗ đó. Nhưng mà mình dai tới tất cả chỗ khác thì nó không còn tập trung nữa. Nó không còn ý thức nữa. Nhưng mà mình vẫn không động, không loạn. Thì bây giờ cái ý nó chuyển thành tâm. Đó. Mình phải thấy từng cái giai đoạn và từ cái chuyển động đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có niệm. Nó chỉ là cái tánh biết mình đưa qua, nó sáng suốt. Tức là cái thức biết. Tánh biết là cái thức, tức là mình bắt đầu thấy cái thức. Đó. Cho nên đây là một cái sự thực tập. Hiểu cái này là cái công đức, cái phước đức hay là cái trí tuệ sẽ phát sanh liền. Chứ nó không có lâu gì cả. Hiểu lúc nào là lúc đó nó phát sanh. Đó. Cho nên khi đó mình thấy cái tính chất mà vượt qua ý thức không là gì cả, bây giờ mình không còn thực hành nữa, thì lúc bây giờ ở trong cái mênh mông dần như không có cái gì nữa hay cả, nhưng mà mình không có bị loạn, không bị chìm, không bị nghĩa là cái lên đây, không bị những cái nghi ngờ, không có một cái tì vết gì của cái khởi lên cái niệm, thì lúc đó tức là cái chỗ đó thực sự cái không tên, tức là cái không tên đó thì tạm gọi là cái tâm, tức là chỗ đó, đó người ta viết, ta chấm thành ba điểm, gọi là tam điểm như tinh tượng, hoành câu một cái hoành câu cái mặt trăng xế, hoành câu tợ nguyệt tà, thế phi mau tùng thử đắc tá phật trả do tha. Từ trong đó mà sanh ra tất cả cái thiện ác, đúng sai phải quấy nhân quả, hay là bất cứ cái âm thanh sắc tướng, hay là cái hiểu biết, cái thức cái gì đó, tức là cái hình tư tưởng cái gì đó, vũ trụ đều trong chỗ đó. Cho nên do như vậy người ta phải tượng trưng bằng ba cái ngôi sao sáng, cái chữ tâm và cái một cái liềm, cái móc, cái trang xế, cái hình chữ tâm. Cũng có một cái chữ tâm nữa là viết bên này cái chữ thiên, bên này chữ nhân là chữ thiên là tâm. Cho nên thầy của thầy ông giỏi chữ nho, ông viết sáu chữ đều là một chữ chữ chữ tâm mà có 6 cách viết hay 7 cách viết. Mình biết một hai cái là nhiều. Đó. Cho nên do như vậy đó thì cái tính chất mình biết chuyển thức thành tâm. Mà chuyển cái thức chuyển thức được á, thì đồng thời mình lấy cái thức chuyển đó mình mới làm việc. Bây giờ nếu mình muốn thôi miên người ta thì mình hãy dùng cái đó mà mình nhìn thẳng vô ăn đường. Hoặc là mình muốn chuyển di tâm thức cho một cái người chết thì mình dùng cái đó để mình biết cái người chết đó, họ đang đi về đâu. Mình theo cái chỗ mình dò, cái chỗ nắm hoặc là mình nhìn trong mặt mình đó. Cho nên ở Tây Tạng ta gọi là chuyển di tâm thức. Tức là mình biết cái đó thì mình bước chuyển. Mình chuyển đó bằng vừa chuyển mà vừa nói. Vừa nói là bây giờ con là em đã chết rồi và đang ở trong cảnh đó. Và đừng có cố chấp, phải thấy cái đó. Mình hướng dẫn bên ngoài, người ta nằm đó cho người ta nghe. Đó, gọi là chuyển di tâm thức đó. Còn nếu mình không biết cái này thì mình đâu có chuyển di được. Mình phải biết cái ý, mình tập trung, nhưng mình xả ra. Nhưng mà đến khi mình muốn tập trung lại, mình làm việc thì mình tập trung. Chỗ nào rắc định chỗ này. Đó. Tức là từ tâm mà nó sẽ trở thành ý. Hồi trước ý nó giải tán thành tâm. Cho nên ta nói chung lộn xộn là tâm ý thức. Đó. Thế cho nên do vậy, tức là bây giờ ở trong cái trung tâm mà nó không có là gì đó, không có cái chiều hướng nào. Tức là cái chỗ đó, ta gọi là chiều thứ tư đó. Chính là cái chỗ đó, nó vô, mà nó đi vào trong tất cả cái trung tâm của những chiều hướng, không gian và thời gian nó đều mất ở trong cái chỗ đó. Cho nên nó là cái bằng vượt qua cái thời gian, nghĩa là sống phi thời gian hay sống vượt qua thời gian. Nếu cái đó mà trong định, trong hoàn toàn, tức là nó bắt đầu nó được hiểu được cái tính chất cũng như là thần thông này, quá khứ vị lai, nó sẽ biết đi vào cái thời gian sau này thế này thế kia đó. Nhưng mà mình không có chuyên môn, mình ví dụ trong cái chỗ học giáo lý, mình quan trọng là mình phải xác định, đừng có tà kiến. Tức là đừng có hiểu sai, mình đừng có nghe âm thanh, nghe lời nói, nghe từ, mà cái từ đó nó phải chỉ vào cái gì, mình biết. Chứ còn bây giờ mình nghe, dù mình nghe hết cái thư viện này, hết cái Tam Tạng Kinh Điển nữa, nhưng mà mình không có biết thật sự ở trong người của mình. Mình không biết mình là ai, cái gì, mình không thấy cái sự sanh diệt, thì thật sự cái nhân quả của mình không thay đổi gì cả. Vì thế cho nên làm sao mình biết tâm tham mình ở đâu? Tâm sân mình ở đâu? Rồi ví dụ như mình tài lai, mình cứ biết đừng có tham, đừng có sân, nói vậy đó. Nhưng mà thật sự mình nói vậy, chính mình còn không biết nó chỗ nào. Mặc dù mình có cái thiện tâm thật, mình không muốn tham sân, nhưng mà tham sân nó đâu có phải là do mình muốn không muốn đâu. Nó nảy lại, mình thấy một cái gì cái tự nhiên nó sanh ra. Đó. Ví dụ như vậy đó, cho nên do như vậy nên thì tự nhiên nó, cái đó nó hấp dẫn và cái của mình thấy cái đó, mình biết cái giá trị nó tạo thành cái nhiễm sắc thể. Đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái ly nước này, tự nhiên mình có cảm giác là nó ngon hay gì đó. Nhưng mà cái này nó vi tế lắm. Lúc vừa thấy, mình thấy nó vừa ý, tức là nó không có phản đối, nó không có chướng ngại tướng. Không có cái gì, tức là nó rất êm ru, nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ. Tức là nó có hỷ ban đầu, mình nhìn một sự vật, một ly nước. Một con người thì nó rõ ràng, mình thấy một người bạn, một bạn nam hay nữ, mình nhìn thấy, mình vừa ý. Mình đâu có ý thức cái vừa ý của mình, nó mỏng manh, nó mơ hồ, nó sai sắm, nó rất là nhẹ. Chứ lúc đó là chưa có thương, chưa có ghét, chưa dễ cả. Đó là hỷ lạc, là căn bản đau khổ. Từ hữu sanh khởi lên và già chết đến loài hữu tình. Đó là trong bộ kinh của Nikaya Đức Phật dạy vậy đó. Cái hỷ lạc ban đầu đó, nó không phải là cười ha hả vui vẻ vậy cả. Nhưng mà nó là từ cái chỗ, cái nhiễm sắc thể đó, cái hình. Bởi vì khi mình vừa làm rồi, tức là mình nhắm mắt, mình đã thấy cái hình đó rồi. Thì cái hình đó nó đã lọt vào mình, cái nhiễm sắc thể. Cái nó rất là kỳ diệu. Và từ đó, nó nhiễm vào gì? Nó nhiễm trong cái thức mình. Mà cái thức và cái hình đời sống của mình là luôn luôn nó chuyển dịch. Mà nó chuyển dịch tức là nó bào mòn, nó già cỗi. Cho nên già chết đến với loài hữu tình. Đó. Cho nên hỷ lạc là căn bản đau khổ. Từ hữu, tức là từ cái mà mình tạo ra. Cái hữu này là cái có. Còn mình nhìn mình không có ý gì cả, mình không có thấy gì cả. Nhưng mà cái không thấy mình đó, mình phải đạt được cái tâm pháp thì mình mới biết cái không thấy thật. Còn cái không thấy mình nói không thấy, chứ mình nhắm mắt là mình đã thấy con người mới đi qua đó rồi. Cái người bạn này mình thấy dễ thương quá, người gì đó mình thấy cái tự nhiên mình dính rồi. Dính mà mình dính nhẹ hay nặng là mình không thấy, mình đâu biết được. Đó. Cho nên tính cái hữu đó là cái tự mình sanh, cái nhiễm sắc thể nó trở thành cái hữu. Cho nên cái thiền này á, là một cái thiền mình đối diện với sanh tử, với tất cả cái điểm giao thời của tất cả cái hiện tượng vật chất và tâm. Cho nên ngay nơi tất cả cái hạt nhân, cái nguyên tử vi tế đó mà mình thấy được thì nó mới không có cấu trúc thành những cái hình vật chất. Đó. Mà cái tất cả cái gì có vật có hình thì đều nó phải tan biến, bởi vì nó cái tâm là một cái sự chuyển động, một cái tính chất nó ngưng yên lặng, nhưng mà nó không không nó sai nghiền tất cả, nó trở thành một cái tính chất đó. nghĩa là làm thành một sản phẩm nào đó thì gọi là cái già chết. Hỷ lạc là căn bản từ hữu sanh khởi lên, hữu là cái chỗ mà mình dính, mình có hình tướng nó lọt vào đó. Cũng như mình nhìn một người đó, hình tướng người đó dòm vô là cái hữu của mình. Một cô gái hay là một bạn trai hay là một em nhỏ hay là một người mình thấy kính trọng, tất cả nó đều khi nhìn vô nó đều có hình tướng. Tức là nhiễm sắc thể nó nhìn hình tướng của mình và đó là sanh ra hữu, từ hữu sanh khởi lên. Và cái hữu đó nó đâu nằm điên đó, nó sẽ tạo thành một cái sự hoặc là thương, hoặc là nhớ, hoặc là ghét, hoặc là kỳ thị, hoặc là gì đó. Cho nên nó cái tính chuyển động nó là cái tính vô thường, gọi là super sankhara nika đó, tức là tất cả cái khởi lên, cái vận hành nó đều là thay đổi, cái anika là vô thường. Bởi vì cái này là danh từ Bali nhưng mà thầy không đọc được bằng cái đó. Hay là đi khá là khổ, hay là anatta là vô ngã, thì tất cả cái đó nó không phải là mình làm khổ, mình làm vô thường, mà tất cả cái tự động nó sẽ cũng như mình bỏ một cái hộp ở dưới đất, tự nhiên cái đất ẩm hay là nó đủ cái duyên, tự nhiên nó sẽ mọc cái mầm xanh cây. Cho nên từ hữu sanh khởi lên, và nó sanh khởi lên thì cái thời gian, cái sự bầu mòn, cái sự tứ đại nó sẽ lắng đoạt nhau, nó tạo ra cái vô thường, chứ không phải mình vô thường. Nếu mình hiểu cái đó thì cái tánh biết của mình nó trở thành tối thượng, cái vô thường. Còn nếu mình không hiểu cái đó thì thật sự nó chuyển mình trở thành già chết luôn. Bởi vì mình cho mình là nó đó. Cũng như nếu mình có một cái người thương, người yêu, mà người đó họ phản bội, họ đi mất mình khổ dữ lắm. Bởi vì ở ngoài thì nó cũng đi thật, mà bên trong thì nó cũng thay đổi. Mà rồi một thời gian thì mình cũng trống trải, mình đâu có khổ gì đâu. Rồi người ta cũng vậy đó. Người ta nói tôi thương mình chứ rồi thật sự hầu rồi họ ở đó mà cứ ngồi hoài mà thương. Không có chuyện đó đâu. Một thời gian nó xê định. Rồi hễ người ta nhiễm mình thì người ta cũng nhiễm người khác. Người ta cũng dính người khác. Cho nên thế giới nó là vậy chứ không nói cái người đó tốt hay là xấu vậy cả. Phải không? Mấy con hiểu không? Chuyện đó rất dễ. Cho nên gọi là già chết đến với loài hữu tình. Căn bản đau khổ, già chết loài hữu tình. Cho nên mình hiểu cái triết lý đó rồi, mình sẽ không khổ. Cho nên đến đi nó tự tại, mình không khổ. Đó là mình hiểu được cái vô thường, khổ không cho đến vô ngã. Còn mình hiểu cái điều này là cái chỗ hiểu cái nhân, hiểu cái độc đáo, hiểu cái chỗ mà cái hạt nhân của nó. Khi mình phá vỡ từ chỗ này là mình thấy Phật tánh. Mình sẽ thấy được cái không còn nói cái vô ngã hay cái này cái kia. Mà mình đi thẳng vào, mình tự thức chuyển thành tâm. Mà từ tâm khi mình xác định đi, xác định lại, cũng như khoa học mình thí nghiệm, nhiều lần mình thấy nó y như cũ như vậy, tự nhiên mình dẹp, không còn thí nghiệm nữa, thì nó trở lại chính cái bình thường. Thì cái bình thường đó tự nhiên nghiệp tiêu tình hết. Cho nên gọi là gì là tình tiêu nghiệp nghiệp nghiệp dứt, sanh tử tử tử đoạn đó. Nghiệp dứt tình không, sanh tử đoạn đó là đạo đời tột đỉnh chúng yên nguyên, nó sẽ vượt lên trên tất cả. Cho nên mình phải, bởi vì cái thầy ý thầy muốn nói là làm sao mình trước hết mình biết cái thức và cái ý thức chỗ nào, và cái ý thức nó sang qua tâm bởi cái khoảnh khắc nào, cái giai đoạn nào. Và mình khi mình thấy cái điểm A và cái chuyển động đến điểm B thì cái khoảng giữa như thế nào, và khi nó qua đây rồi nó lại mất dấu đi. Đó, cho nên cái tâm nó sẽ trở thành cái không tâm. Là khi cái thức nó biến đi. Cho nên mình nói nó có cái chứng lý nó rõ ràng như vậy đó, thì mình không còn bị nghi ngờ. Và khi không nghi ngờ tức là nó sẽ không bị thối lui, nó không bào ngòn. Còn mình hiểu mà hiểu nửa này nửa kia, mình không hiểu mà mình không có chứng nghiệm, không có tự kinh nghiệm, không có tự mình nghiệm chứng lấy chính mình, thì sau đó nó sẽ nghi ngờ. Bởi vì cái hiểu của mình nó cũng là hình tư tưởng thôi, nó tạo ra một cái gì tư tưởng, thời gian nó quay mất đó. Cho nên do như vậy, cũng như khi người ta có lòng đại bi, đại đồng, cái tình thương nhân loại hay tất cả mà không có phân biệt này kia đó, thì cái tình thương đó nó bất hủ, nó trở thành rộng lớn, nó gần như đại bi tâm đó. Còn mà mình thương mà với cái đối tượng nó trở thành nó kháng chặt quá đi, thì cái này một là nó trở thành khổ, trở thành nặng nề, trở thành ồn ào, trở thành hoạt động, rồi nó đến một lúc nào cái tự nhiên cái nghiệp vô thường nó cũng mất, chứ không có gì cả. Cho nên bây giờ là cha mẹ mình, nhưng mà kiếp sau là bà con khác, nó tên khác, rồi mình cũng gặp đi gặp lại, nó đổi. Cho nên cái tính chất nó khác. Hiểu giáo lý thì mình hiểu bằng khổ không vô thường muốn ngã. Nhưng mà mình bắt đầu mình hiểu cái nội dung, cái ruột bên trong, thì mình phải hiểu cái thức, cái tâm và cái trí nó như thế nào. Mình phải hiểu mà không phải hiểu bằng ngôn ngữ, mà phải hiểu bằng kinh nghiệm bây giờ. Đó là cái mà ý thầy muốn đưa cái bữa nói chuyện này, chỉ hiểu được cái từ đó, đó. Cho nên bữa nói là làm sao mà gọi là ý thức đó, biết gì là nhất tâm. Tức là nếu mình không nói lên nhất tâm là cái gì, nhưng mình biết cái gì, tức là cái chỗ chuyển đó, thì cái tâm đó nó không thay đổi và nó không có thể có cái tướng khác được. Bởi vì tướng khác tức là thức, là suy nghĩ. Còn cái tâm nó không có suy nghĩ, không có gì, mà nó biết hết tất cả. Cho nên bên ngoài thì nó gọi là tánh biết, chứ không phải là nó phải là biết cái này, cái biết, không biết là biết cái không dạy thì không đúng. Còn bên trong thì nó gọi là tăng nhất tâm. Cho nên ở dưới này thầy bữa chú giải đó, đó là khi mình đã vào đạo. Mình đã vào đạo. Vào đạo tức là mình vào cái trung tâm của cái điều mà mình biết là mình là ai. Lúc đó mình tự biết đó, đó cái đó là mình đã là đạo, là vô ngôn. Bởi vì khi mình vào đạo, vào trung tâm thì nó không còn ngôn ngữ nữa. Mình nói cái gì mình thấy cũng không yên tâm, không đúng. Bởi vì mình nói một cái gì thì cái đó nó có cái sự tưởng tượng, có cái ý thức, có cái thức tưởng tượng nó trở lại. Cho nên do vậy nó là vô ngôn thiền. Tức là đó là đạo, là vô ngôn. Biết hay không biết, biết hay không biết đều là cái không lời, chứ không phải là có thể nói được. Nhưng mà bắt buộc mình phải nói ra, nói rồi là mình giải thích, mình nói đâu mình phá đó vậy đó. Thì cái cách nói này là cái nói phương tiện đó. Rõ ràng từ vô niệm gọi là bất thối. Nếu mà sau đó tất cả nó đưa về cái mà mình tạm thời mình gọi là không còn niệm nữa, không có niệm nữa, thì cái chỗ mình hiểu, hiểu chỗ đó, hiểu đi lại rõ ràng rồi thì không thay đổi nữa. Nó không thay đổi chứ không phải mình muốn thay đổi. Bởi vì khi nếu mình sanh thức thì mình biết, thì nó sanh niệm. Còn bây giờ mình thấy cái mình biết cái chỗ này không thay đổi, nó không thay đổi. Cái không thay đổi đó gọi là bất thấu chuyện. Mình không có thấu chuyện. Bởi vì mình thấu hay không thấu là do cái rập rình chỗ cái hiểu mình đây, nó lộn xộn. Khi thì hiểu cái này, khi hiểu kia, khi thì nó là tâm, khi là nó là thức, rồi mình lộn xộn. Còn khi mình thấy nó bằng cái vô niệm thì nó không là, bởi vì không phải mình thấy vô niệm, nhưng mà cái vô niệm nó tạo thành cho mình xác định cái thấy, thì là nó không có lời. Khi đó là cái chỗ mình thung dung, gọi là thiền sư đi vào chợ đó, mặc tình mà quậy. Đó, nó vậy chứ đâu có phải nó bị cứng nhắc đâu. Mấy con hiểu không? Nếu có gì nghi ngờ, chứ bữa nay thầy không muốn cứ kéo dài lý thuyết, Dù cái khất như vậy, giảng mình giảng đâu là cũng giống như mình học bài, cũng như học võ, học đâu đánh đó được. Chứ còn mình học mà mình không không đánh, không không không không làm ngã được địch thì mình đâu có thực hành được đâu. Mày biết vậy đó, mày biết đi. Hả? Cái gì? Nhưng mà khi mình rõ ràng nó trong cái biết nó lợi không, là nó không còn cái nghi nữa không? Nó cũng không có còn câu hỏi nào nữa. Thì đâu có nghi, đâu hỏi. Nhưng mà trong sâu xa mình cũng có thể có sự tinh tế đặt những câu hỏi tương tức cái gì đó, hoặc là tất cả cái pháp. Ví dụ chẳng hạn như mình nói tại sao nó đồng nhau nhưng mà lại có màu đen, màu trắng, có cái lớn, cái nhỏ. Ví dụ vậy đó. Hay là mình hỏi những cái tại sao lại còn cái tôi thấy là tôi không biết, hay là cái tôi biết. Nghĩa là trong cái sáng đó nó có thể tự tạo ra. Còn nếu mà không gì hết thì nó không có chuyện gì hết cả. Ừ. Thì cái ở trong người ta dừng ở đó, dừng rất lâu và đến một thời gian nào thì nó phát ra những cái trí tuệ thần thông thật. Tức là cũng như các vị mà họ họ còn vô ngôn mà họ họ thiền đó. Thiền trong vô ngôn hay là lúc bây giờ họ nhập định. Nó giống như là cái... nghĩa là nó không có lời lại nữa, tức là người ta trở thành một sự sống bình thường thôi. Sống bình thường nhưng mà người ta sống, người ta biết giữ gìn, biết giữ gìn khéo léo, thì thời gian lâu dài nó kết thành. Cái không nó cũng đạt lại, cái không nó cũng đạt chứ không phải nó loãng. Cái không mà cái không thật thật, nó đạt chừng nào thì nó không, nó loãng chừng nấy. Nó mất cả trong, cả ngoài, cả tất cả, thì con người mình nó sẽ là không. Khi là không đó thì mình muốn lên trời xuống đất tất cả cái gì được. Nó trở thành chính cái không đó thì mình mới xuyên qua tường qua vách được. Còn bây giờ là mình nghĩ không, mình biết không. Cái nghĩ cái biết đó nó vẫn tạo hình của một cái không trái ngược với cái thực thực tướng không. Cũng như cái biết của mình nó cũng ngăn ngừa những cái mà mình chưa biết. Còn khi mà mình cái biết mình vào cái tánh biết mà không còn một cái gì đã lâu dài thì tự nhiên tất cả những cái hiện tượng quá khứ vị lai nó sẽ lần lần nó nhớ lại, nó biết. Cho nên có những cái mà lúc nào mà thần thông nó sanh, lúc nào nó chưa thể sanh được, thì nó tùy theo cái nguồn cội gốc của nó để phát sanh. Cũng như cái kiến mình đó, mình đúc được cái kiến rồi nhưng mà kiến đó bằng chất liệu tốt hay không tốt, hoặc là cái độ nó như thế nào, chẳng hạn như mà một cái kiến thiên văn thế này kia đó, thì nó được bao nhiêu cái thời gian không gian, nghĩa là mình đã chiếu rọi rồi trong cái kiến đó nó cũng có sáng có mờ, nó cũng có cái sự sai lệch trong cái đó, cũng như giống như cái tự tánh mình đó. Cũng như a la hán cũng có vị đệ nhất đệ nhị, ví dụ đại a la hán như một kiền liên xá lợi phất, cũng có những vị a la hán nhưng mà độn can a la hán, lợi can a la hán. Cũng như có người lợi, nghĩa là đợi can tu đà hoàng thì nó vô cùng, còn động can tu đà hoàng hay là dự lưu thì nó cũng giải thoát, nhưng mà cái trí tuệ nó chậm, nó vậy đó. Chứ không phải là không có chênh lệch, nó có sự chênh lệch. Được, con xin xác định cái lời khai thị là lúc nãy của sao, có nghĩa là cái vọng niệm nào mà khi mình khởi lên, như tâm mình khởi lên cái gì đó, mình đang nghĩ gì đó, mình biết rõ ràng thì cái đó nó là không có. Thì khi mình biết thì tự nhiên mình cũng mình biết, mình thấy đó thì tự nhiên mình cũng thấy cái kinh nghiệm của sự không có thật, cũng cái đó mà mình thấy đó. Nhưng mà mình không thêm cái niệm là nó có thật hay không có thật, mình không nói, nhưng mà tự nhiên mình biết. Mình biết tới đâu thì tất cả các tướng biết nó giải tán hết. Nhưng mà mình biết thật. Dạ, vậy một lúc nào đó mình ở trong cái tánh biết nó rõ ràng vậy rồi thì cái niệm với cái tưởng nó có dừng bật không? Cái này thì để thầy nghĩ coi thử. Nếu mà theo cái chỗ Bồ Tát Đạo á, thì mình còn có cái sự phát tâm. Có sự phát tâm, ví dụ theo thanh văn á, thì dường như cái chỗ đó nó dừng, nó vào chánh trí, nó vào cái định của thanh văn đó, thành nó không có cái tính chất mà cái nguyện để đi độ tặng chúng sanh. Nhưng mà không phải người ta ích kỷ, không phải không độ, nhưng mà nó không có hướng về cái sức mạnh của cái lợi tha. Còn Bồ Tát Đạo thì nó phát tâm và phát tâm, nó luôn luôn nó có một sự tăng cường Nhưng mà có một điều á, nó nghĩ, nó tác tưởng á, tác tưởng mình tự tác lên, gọi là như lý tác ý đó, mình tự tưởng tự tác lên, chứ không phải là, còn cái vọng tưởng là mình không biết tự nó ấy. Còn tự nhiên ví dụ như bây giờ thầy không muốn đi xuống nữa, nhưng mà có một việc gì đó thầy thấy cần, thầy nói thôi ngày mốt hay ngày kia tôi sẽ đi xuống. Mình biết vậy thì mình nói, thì mình nhớ nhờ cái tưởng đó mà cái hành của mình đến lúc đó mình thực hành được việc. Cũng như mình nguyện độ tặng chúng sanh thì cái lực lượng của mình nó rất là mạnh mẽ. Hoặc là mình sanh cái tâm mình nói là nguyện con khi con bỏ thân này, con được sanh trong cái cõi hoa sang, con không có còn bị ô nhiễm, bởi vì nhờ cái chất sang đó không có sanh già bệnh chết, con ở trong chỗ Phật. Thì nhờ cái tư tưởng đó nó đưa đường cho mình. Còn mình không có tưởng thì tự nhiên mình có thể có niết bàn, nhưng mà cái niết bàn hữu dư của mình trong sâu sắc nó vẫn còn một cái sự quen thuộc nhóm họp, gọi là cái vi tế nghiệp, gọi là trần sa quạt hoặc là vô minh quạt đó, nó vi tế. Và trong cái kiếp tái sanh của mình, mặc dù sáng suốt hơn nhưng mà mình cũng chịu một cái số nào đó ở trong cái trả quả nhân quả. Cho nên mình phải tác tưởng, sanh tư tưởng. Nhưng mà đây là mình sanh mình nghĩ, cũng như là hứa, thầy hứa bữa phước tiến gì đó, thầy hứa thầy sẽ làm điều đó. Cũng như hồi đó thầy bữa nghĩ nè, nghĩa là gì? nếu ai có được chung cùng thú vui yên ổn ngàn muôn tu hành, tức là trong cái bài nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo nó có câu đó, xin Phật hộ nguyện này thông dụng rốt mọi điều bảo nguyện về chân đó, tức là nếu được chung cùng thú vui an ổn ngàn muôn, cũng như bây giờ thầy nói nếu ai sống chung với thầy thì sẽ được tất cả cái trí tuệ chia đều của thầy, cái nguyện lực và tất cả, có thể nó kể cả cái đời sống vật chất. Thầy không có cái tính chất ích kỷ, thầy không có cái lòng tham riêng, thì cũng giống như là trong lục hòa, lợi hòa đồng quân, thân hòa đồng trụ, vậy đó, tất cả cái hòa ví dụ vậy đó. Thì cái tâm mình nguyện như vậy thì cái sức mạnh của mình ở trong vô hình nó sẽ chiều theo cái thức tưởng đó mà nó hành động. Còn nếu mình không tác nguyện thì nó sẽ không hành động gì hết. Cho nên Bồ Tát sinh ra đời đó nhờ nguyện lực, cũng như các vị tái sinh họ cũng nhờ nguyện lực. Họ sinh ra để họ làm lợi cho môn phái, họ làm cho Phật Pháp, nghĩa là đó. Chứ còn không có tưởng rồi thì nó nhập niết bàn. Sau đó niết bàn, nhưng mà cái niết bàn đó nó cũng như nó không có cái sự phát tâm lớn đại, không thể thành Bồ Tát được. Cho nên Bồ Tát cứ phát tâm, nhưng mà mình nương nơi cái nguyện đó mà mình đi khắp pháp giới, mình độ tặng chúng sanh. Rồi sau tới cùng đó thì đến một lúc nào đó thì nó hoàn thành, thì mình đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình trở thành một đức Như Lai là do cái công hạnh. Chứ còn nếu không thì mình trở thành thần tiên, hoặc là mình trở thành La Hán là nhiều. Đó là vậy đó. Hiểu chưa? Rồi. Nào. Dạ, mấy con cái gì? Có gì à? Các bạn cây Nguyễn gì? Bạn này trước mình như giữ chứ. Nói gì? Bạn nói là con niệm theo tim được cái câu bạn. Vậy thì tốt rồi. Hai phút mình muốn nói gì nói, nguyện gì nguyện, nghĩa là mình tác ý để mình hồi hướng cho chúng sanh. Nghĩa là cái công đức này mong rằng tất cả chúng sanh đều đạt thành cái trí tuệ và lợi ích cho chúng sanh, hay gì, hay là sanh cực lạc gì đó, mình nguyện.